kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 176, thứ tư quỷ thần thức tỉnh. Lẫm Đông sắp tới, khí vận con trai hiệu quả. Thụ thiên đạo chiếu cố người. Thân ở thế giới bên trong túc chủ thường thường có thể biến nguy thành an. Tại thế giới bên trong tu luyện, có thể tùy thời thu hoạch được đốn ngộ. Đi ra ngoài gặp thần nữ, ngã xuống sườn núi thu hoạch được thần công đối với túc chủ mà nói không còn là hư ảo. Nên có người đối túc chủ sinh lòng sát ý lúc, sẽ bởi vì đủ loại ngoài ý muốn khiến cho bọn hắn âm mưu bại lộ. Tại túc chủ nguy cấp thời điểm, thiên đạo thậm chí sẽ rót vào đại lượng năng lượng cho túc chủ. Để túc chủ có thể đột nhiên bạo loại giết ngược lại khi đến đường cùng. Thật giết chết túc chủ, thiên đạo càng biết hạ xuống lôi kiếp cho địch nhân hủy diệt tính đả kích. Thậm chí, túc chủ chiến hữu thê nữ cũng sẽ nhận thiên đạo chiếu cố chú thích, liên tiếp tiến vào thiên đạo con trai hình thức. Túc chủ sẽ tiêu hao tự thân khí vận tiêu hao trình độ nhất định, khí vận con trai xưng hào sẽ không còn có được. Khí vận con trai, cái này không bằng nói là thiên đạo con riêng đi, uy lực có chút khoa trương a. Có khí vận con trai xưng hào, tại thế giới bên trong, ai có thể giết chết ta? Không đúng, hiện tại thế giới tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ta đây không phải vô địch khí vận con trai, tà ma có thể giết chết ta. Nếu như là hoàn chỉnh thế giới, toàn bộ trong thế giới hết thảy đều tại vận chuyển của thiên đạo phía dưới. Cho nên, khí vận con trai rất khó chết, nhưng lúc này lục thần chỗ thế giới cũng không bình thường. Ngoại lai tà ma sẽ chỉ nhận thiên địa ý chí áp chế, cũng sẽ không nhận khí vận phản chế. Cho nên, lục thần không thể được xưng tụng gối cao không lo. Được rồi, không muốn những thứ này. Dựa vào khí vận không bằng dựa vào ta chính mình. Nghĩ như vậy, lục thần không còn suy tư như thế nào tăng cường khí vận con trai công việc, mà là tiếp tục dùng quỷ thủ thôn phệ lên thần linh trên bia mộ khí tức tử vong. Khí vận chỉ là phụ trợ. Chỉ cần ta đủ mạnh, liền có thể đánh nát hết thảy. Chờ một chút, cái kia trời xui đất khiến xuất hiện ở bên cạnh ta Vương Phi. Thật là cẩu huyết sao? Cái này sẽ không là khí vận con trai phụ trợ đi. Nghĩ đến dĩ vãng nhìn thấy từng cái nhân vật, chính bên người, đều có các loại mỹ nữ giai nhân, mà lại những cái kia giai nhân cũng phần lớn là lấy phương thức đặc thù rơi xuống nhân vật chính. Bên người, như cùng địch nhân lưỡng bại câu thương bị nhân vật chính cứu. Như chúng dâm độc chỉ có nhân vật chính ở bên người. Như bởi vì hiểu lầm biến thành cừu địch, cuối cùng hiểu lầm giải trừ. Chờ một chút, dạng này trời đất xui khiến sự tình, cùng lục thần cùng Vương Phi sự tình rất là tương tự. Đây chính là thế giới chiếu cố à, yêu yêu, cùng những người khác già mồm khác biệt. Lục thần tịnh không để ý thiên đạo đưa chỗ tốt cho mình. Đương nhiên, nếu là muốn trừng phạt, hắn cũng không để ý học hạ thần mộ, nghịch phạt trời xanh, chỉ là duy nhất để lục thần hơi nghi hoặc một chút chính là vì sao những người khác là mỹ nữ giai nhân, ta bên này là phu nhân đâu? Ngoặc kép, một bên lung tung suy tư, lục thần một bên thôn phệ khí tức tử vong. Đồng thời, tại thôn phệ lúc, lục thần coi là đây là chậm công ra việc tinh tế sự tình. Nhưng theo thôn phệ tiến hành, để lục thần mừng rỡ sự tình xuất hiện, nguyên bản, lục thần coi là muốn đem khí tức tử vong thôn phệ sạch sẽ cần 4 ngày lâu. Nhưng hắn tính đối tử vong chi khí tồn lượng, lại tính sai quỷ thần trưởng thành, liên tiếp thôn phệ khí tức tử vong. Tăng thêm lâu dài nắm giữ băng chi đau thương. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Thành công, thức tỉnh. Đây là một cái sáng sủa ban ngày. Bởi vì cuồng chiến sĩ mang theo nguy hiểm giải trừ tin tức trở về. Toàn bộ thiên vũ thành dân chúng đều đang hoan hô. cũng có thật lớn yến hội tại trong thành cử hành. Vô số người tại cao hứng reo hò ăn uống, mà liền tại mừng rỡ lúc, chẳng biết lúc nào, một số người đột nhiên cảm giác được một chút lạnh ý. Uống nhiều sao, làm sao có chút lạnh, đột nhiên rét lạnh để không ít bởi vì hưng phấn mà uống linh đinh say mềm. Tử quỷ phát run, bất quá, lúc này bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là say ảo giác. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ý nghĩ liền biến mất. Theo thời gian chuyển rời, Thiên Vũ Thành cư dân phát hiện một đóa nặng nề mây đen che đậy chân trời. Mây đen trông không đến cuối cùng, đen kịt như trời nghiêng. Tiếp qua mấy tức, có bông tuyết từ trong mây đen rơi xuống. Bông tuyết càng rơi xuống càng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa thiên địa liền biến thành một mảnh xương bạch. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên tuyết rơi, là tà ma đột kích. Không có khả năng, cho dù là truyền kỳ tà ma tại chúng ta thế giới cũng không dám như thế gióng trống khua chiêng. Đầu nguồn tìm được là vương tử phủ đệ, đây cũng là vương tử điện hạ làm ra. Ai, ta tại sao phải nói lại? Nếu là vương tử, như thế rất bình thường. Người tới, đưa mọi người về nhà. Đừng để bọn hắn chết cóng ở bên ngoài. Biết được đột nhiên xuất hiện mây đen cùng bông tuyết là Lục Thần chỗ làm ra. Tất cả mọi người không còn chấn kinh. Lục Thần làm ra siêu cách sự tình quá nhiều. Thiên Vũ Thành cư dân tâm thái đã bị luyện ra. Bất quá, không có chấn kinh. Nhưng nhìn xem tầm mắt bên trong một mảnh trắng noãn. Gió lạnh như cạo xương đao tại tùy ý quanh quẩn. Không ít người vẫn là cảm thán lên tiếng. Vương tử điện hạ lại mạnh a. Thần vương tử điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như đạt được điện hạ trợ giúp, ta tuyệt đối có thể phục quốc thành công. Lần này người nói chuyện ngay tại Lục Thần đối diện tử. Lâu, đây là một cái dịu dàng lại sắc mặt cứng cỏi nữ tử. Cảm thụ được vương tử phủ đệ chỗ khổng lồ năng lượng. Nàng rốt cục hạ quyết tâm, Cầm Nhi, giúp ta liên hệ thần vương tử điện hạ, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Công chúa điện hạ, chúng ta đã liên hệ, nhưng cái kia tiện, cái kia hồng điệp căn bản không cho chúng ta thông báo. Không phải là không có thông báo, nhìn, phía xa phủ đệ, cái kia dịu dàng nữ tử mở miệng nói. Vị kia muội muội không dám cũng sẽ không làm dạng này không khôn ngoan sự tình. Là nàng báo cáo, nhưng thần vương tử điện hạ đối với chúng ta không cảm thấy hứng thú. Nguyện ý gả cho vị vương tử kia công chúa như cá giếc sang sông. Căn bản không kém chúng ta cái này vong quốc công chúa. Hừ, những người khác chỉ là hảo vận mà thôi. Nếu như không phải thần vương tử điện hạ tại Vân Châu. Cái này Vân Châu tuyệt đối sẽ cùng chúng ta. Bị nhà mình công chúa nhìn chằm chằm. Tên là Cầm Nhi thị nữ chậm rãi đem lời ngữ thu về. Mà vị kia kiên nghị công chúa. Cũng có chút bi thương. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại tâm tình. Vận khí cũng là một loại thực lực. Mà lại, chân chính hảo vận là man hoang. Vân Châu nguyên bản cùng man hoang đối địch. Hiện tại cả hai hợp tác, Vân Châu cũng là bỏ ra đại lực khí, thở dài nói một tiếng, nàng mới tiếp tục mở miệng nói, hiện tại đi nói cho vương tử điện hạ, ta duyện Châu vương thất dù diệt, nhưng vẫn là có chút vốn liếng tồn lưu, trong đó không thiếu liên quan tới thần linh chi vật, thần khí cũng có, lúc vừa tới, duyện Châu vị này vong quốc công chúa đánh chính là tự thân bán nhan sắc. Tù binh man nhân vương tử niềm vui, để hắn vì chính mình phục quốc. Chỉ là, đến nơi đây sau một khoảng thời gian, vị công chúa này biết mình nghĩ xấu. Man nhân vương tử thực lực như truyền ngôn như vậy cường đại. Không đúng, hẳn là so theo như đồn đại càng mạnh. Có hắn trợ giúp, Duyện Châu phục quốc cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Nhưng trừ cường đại bên ngoài. Vị vương tử kia lại không phải tốt khống chế người. Thần vương tử háo sắc là thật. nhưng lại sẽ không nghe theo nữ hài phân phó, mà là nghĩ đến dùng vũ lực chinh phục nữ hài. Dựa vào nhan sắc căn bản vô dụng, nàng đang thở dài, bên cạnh Cầm Nhi thì là có chút mộng. Công chúa, đó là chúng ta sau cùng vốn liếng, đều cho Man Nhân Vương tử. Ta biết, nhưng không có thực lực, chúng ta căn bản không gánh nổi. Khoảng thời gian này còn tốt, vì mặt ngoài đoàn kết sẽ không có người cướp đoạt đồ đạc của chúng ta. Nhưng thời gian vừa tới, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đem những vật kia cầm tại trong tay, giao cho Vương tử Điện Hạ, để hắn trợ giúp chúng ta phục quốc là lựa chọn tốt nhất. Đối với có người đưa tiền sự tình, Lục Thần còn không biết. Hắn lúc này chính nhìn xem trước người băng hàn mỹ nhân. Muốn nói rõ chính là, dĩ vãng thứ tư quỷ thần mặc dù có thể cùng thần linh hóa thân khoác địch, có thể đông kết vạn vật, nhưng bản thân nó cũng không có thức tỉnh. Sở dĩ tại thức tỉnh trước đó liền có được như thế lực lượng, là Frostmourne cường đại, băng xương chi tát á cùng Frostmourne quá mức phù hợp, mới lộ ra nàng rất cường đại. Thứ tư quỷ thần mặc dù có băng xương lực lượng, nhưng hạch tâm nhất lại là tử vong. Hấp thu thần linh mộ bia bên trong tử vong chi lực về sau, nàng hoàn thành tích lũy, thu được cuối cùng thức tỉnh. Kia mây đen dày đặc, gió tuyết đầy trời cảnh tượng chính là nó thức tỉnh lúc lực lượng khuếch tán dư ba. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á hấp thu đến đầy đủ băng xương lực lượng. Thu được thức tỉnh cảnh cáo, còn xin túc chủ cẩn thận thứ tư quỷ thần phản phệ. Trừ thứ nhất quỷ thần bên ngoài, cái khác quỷ thần thực lực tăng nhiều ngay lập tức đều là phản phệ. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cũng là như thế. Chỉ là vận khí của nó không tốt. Phản phệ thời điểm, Lục Thần đương nhiên sẽ không đem Frostmourne thanh này thần khí đặt ở nó trong lòng bàn tay. Cũng bởi vậy, nó chỉ có thể bằng vào tự thân năng lực đóng băng lại Lục Thần. Cũng hướng Lục Thần trong ý thức thẩm thấu nhập thâm trầm nhất tử vong chi lực. Đáng tiếc là, rét lạnh căn bản là không có cách đông kết dung doanh quang chi lực tế bào. Về phần tử vong, tức thì bị quang chi lực ẩn chứa ấm áp chỗ đánh tan. Quả nhiên, quang chi lực khắc chế quỷ thần. Thứ tư quỷ thần nhất bị quang chi lực khắc chế, cực độ khắc chế, khiến cho thứ tư quỷ thần phản phệ rất nhanh kết thúc. Hệ thống nhắc nhở cũng liên tiếp truyền vào Lục Thần bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ chống nổi thứ tư quỷ thần phản phệ. Thứ tư quỷ thần thức tỉnh thành công thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á giai đoạn. Thức tỉnh năng lực một lẫm đông sắp tới, làm băng tuyết chi thần. Phàm băng xương chi tát á nơi sống yên ổn, đều sẽ có gió tuyết bay xuống, trời đông giá rét nương theo. Này là hàn băng lĩnh vực, cũng là tử vong lĩnh vực năng lực hai băng tuyết cung điện. Băng xương chi tát á khi còn sống vì công chúa của một nước, khi chết lấy vương cung chôn cùng. Thứ tư quỷ thần nhưng triệu hoán băng tuyết cung điện năng lực ba tử vong tiếp xúc. Bị băng xương chi tát á đụng vào người, đều sẽ tại băng hàn bên trong tử vong năng lực bốn tử chi tôi tớ. Băng xương chi tát á nhưng chế tạo lượng lớn tử vong tôi tớ. Những cái kia tôi tớ đem có được hàn băng lực lượng. Liên tiếp nhắc nhở nhìn sang về sau, Lục Thần cảm giác được, băng xương chi tát á tất cả năng lực đều cùng băng xương cùng tử vong có quan hệ. Làm vừa vặn thức tỉnh quỷ thần, băng xương chi tát á lúc này thực lực là không bằng thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Càng đừng nói thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, nhưng luận hắc ám lực lượng chiến lược bài danh, Lục Thần lại đem nó sắp xếp làm thứ ba. Đầu tiên là Kokuho Tengen Mio, đây là địa ngục chúa tể hình chiếu, càng là Lục Thần linh hồn phân hóa. Thời khắc nguy cơ, Lục Thần có thể đem thần cách đầu nhập Kokuho Tengen Mio bên trong. tiêu hao thần lực để Kokuho Tengen Mio thật có được lực lượng của thần. Thứ hai là đao hồn Chikazan. Bản này chính là chiến lực cường đại quỷ thần, càng cùng lục thần 10 phần phù hợp. Tại cái này thế giới hấp thu rất nhiều lực lượng. Lúc ấy tại tranh đoạt địa ngục chúa tể thời điểm, nếu như không phải thần cách đầu nhập Kokuho Tengen Mio bên trong, đao hồn Chikazan tuyệt đối sẽ trở thành địa ngục chúa tể. Làm sao? Nó chung quy là quỷ thần, không bằng Kokuho Tengen Mio cái này hóa thân dùng tốt. Cái thứ ba chính là băng xương chi tát á. Vừa vặn thức tỉnh thứ tư quỷ thần so với những lực lượng khác hơi yếu, nhưng nàng trong tay có được Frostmon. Cả hai hợp lực, cho dù thứ nhất quỷ thần cũng có thể chiến đấu một chút. Thứ tư là ăn mòn chi phổ lệ mông. Ma vương chân thân là khủng bố, lại cần phải có đại lượng nhân loại sợ hãi mới được. Thứ năm là hắc ám chi lực. Này năng lực phối hợp không gian chi thủ, để lục thần có thể miểu sát truyền kỳ trở xuống địch nhân. Thứ sáu là ôn dịch chi la sát. Thứ bảy là tà thần chi blasio. Đây là vừa vặn thức tỉnh, bản thân lực lượng lại quá mạnh. Thứ tám là bảo viêm chi các lô. Cái này dính địa ngục chi hỏa ánh sáng. Cuối cùng thì là bóng đen chi giả khải. Không trách giả khải xếp hạng cuối cùng. Nó năng lực chỉ bị lục thần khai phát ra chạy trốn năng lực, không có khai phát ra chính diện quyết chiến lực lượng. Tại lục thần đem tự thân hắc ám lực lượng sắp xếp cái danh tự thời điểm, tiến giai sau thứ tư quỷ thần một hơi đem thần linh mộ bia lực lượng tử vong lực lượng hấp thu hầu như không còn. Theo tử vong lực lượng hao hết về sau, thần linh trên bia mộ mặt cũng tách ra chói sáng quang mang. Một cỗ nóng rực lại mang theo khí tức hủy diệt xuất hiện ở lục thần cảm giác bên trong. Kia là thần tính, lại là bị ô nhiễm thần tính. Nếu như nói, phổ thông thần mặt trời thần tính là giữa trưa quang mang, là chính nghĩa, là mỹ hảo. Lúc này quang mang chính là đi vào hoàng hôn mặt trời chi quang, cho người ta một loại dần dần già đi, nhưng lại ẩn chứa cực hạn hủy diệt cảm giác. Hoàng hôn chi quang hoặc là nói mộ quang sao. Còn tốt, tà ma chi khí chỉ là trích ánh sáng thuộc tính. Ta dùng điểm rèn luyện còn có thể tẩy luyện trở về. Tại lục thần nhìn thấy mộ quang thời điểm, quang mang kia cũng ảnh hưởng đến lục thần. Bị quang mang kia ảnh hưởng, lục thần thân thể có già yếu cảm giác. Cảm giác được những này về sau, lục thần có chút đáng cười. Ta thu hoạch được cái thứ nhất mặt trời thần tính lúc, liền cảm giác được mặt trời cùng thời gian tương quan, đem mặt trời thần tính dung nhập thế thân Star Platinum bên trong, để hắn tập được thời gian đình chỉ. Không nghĩ tới, cái này thế giới thần linh cũng đem quang cùng thời gian liên hệ lại với nhau. Thời gian trôi qua, già yếu cảm giác, cái này năng lực không yếu, nhưng đối ta vô dụng. Mộ quang rửa sạch lấy lục thần, muốn để lục thần làn da lỏng, răng chóc ra, làm sao? Lục thần nhục thể cường độ đủ cao, có thể chống cự hết thảy mặt trái trạng thái. Thể nội càng có Avalon, bên trong truyền đến yêu tinh khí tức, có thể để cho lục thần bất lão bất tử. Cho nên, mộ ánh sáng tác dụng giải rác, mà lúc này lục thần cũng không có đem ánh mắt đặt ở mộ trên ánh sáng. Hắn nhìn về phía hấp thu xong tử vong chi lực thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Hấp thu thần linh mộ bia lực lượng về sau, tử vong chi lực gia tăng nhiều nhất, triệu hoán tử chi tôi tớ số lượng, đạt tới 30 vạn. Mặc dù có 30 vạn, nhưng cái này cũng không hề nói là băng xương chi tát á mạnh nhất. Thực sự là vong linh sức chiến đấu không cao, bởi vậy có thể triệu hoán rất nhiều, mà cái này 30 vạn vẻn vẹn thức tỉnh băng xương chi tát á có thể khống chế vong linh số lượng. Khi lục thần đem Frostmon cất đặt tại thứ tư quỷ thần thể nội thời điểm, chất biến bắt đầu, theo cả hai dung hợp, lục thần chỉ cảm giác Thứ tư, quỷ thần đối với vong linh lực khống chế lấy cực hạn tốc độ tiến hành cường hóa. Khi cả hai dung hợp kết thúc, thứ tư quỷ thần lần nữa biến thành cầm trong tay Frostmourne. Người khoác băng lam chiến giáp hình thái, có băng tuyết pho tượng băng long phủ phục tại thứ tư quỷ thần dưới chân. Cực hạn băng xương chi lực tại thứ tư quỷ thần trên thân lan tràn. Đương nhiên, càng làm cho lục thần mong đợi là thứ tư quỷ thần đối với vong linh khống chế năng lực. Cẩn thận cảm giác một chút về sau, lục thần kinh ngạc phát hiện, Frostmourne cùng thứ tư quỷ thần kết hợp về sau, cả hai có thể thao túng vong linh số lượng, đạt tới 100 vạn, không có nói sai. 100 vạn vong linh đại quân, đây chính là hiện tại thứ tư quỷ thần có thể thao túng số lượng. Đây là toàn lực thao túng, nếu như cho người chết có hạn quyền tự chủ, hoặc là không cầu chất lượng, chỉ cần là vong linh là được. Cái này thao túng số lượng có thể đến 100 triệu. 100 vạn tinh nhuệ vong linh chiến sĩ, hoặc là gần ức phổ thông vong linh. Không hổ là dị thế giới bạo binh nổi danh nhất bạo binh chuyên gia. Chỉ dựa vào thứ tư quỷ thần, liền có thể nhấc lên vong linh thiên tai a. Tìm thời gian đem 100 vạn vong linh chiến sĩ tụ tập. Tại địa ngục bên trong, lần sau chiến đấu, trực tiếp dùng vong linh đại quân bao phủ hết thảy. Cự Lao Ano đáng tiếc, nếu như là hiện tại giết chết nó, băng xương cốt long cũng có. Thứ tư quỷ thần lực lượng để lục thần có chút cảm thán. Sau đó, lục thần quay lại thứ tư quỷ thần, đem ánh mắt đặt ở thần linh trên bia mộ mặt. Đầu tiên là dựa vào hệ thống đem mộ quang thần tính thu nhập thể nội. Theo lục thần từng cái chạm đến, hệ thống nhắc nhở liên tiếp tại lục thần vang lên bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thu hoạch bị tà ma chi khí ăn mòn mặt trời thần tính. Hiện nay mặt trời thần tính có được để người già yếu năng lực đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu hoạch bị tà ma chi khí ăn mòn mặt trời thần tính. Hiện nay mặt trời thần tính có được để người già yếu năng lực đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu hoạch bị tà ma chi khí ăn mòn mặt trời thần tính. Hiện nay mặt trời thần tính có được để người già yếu năng lực. Như thế chết thay liên tiếp vang lên 12 lần, mang ý nghĩa trọn vẹn 12 mai thần tính bị lục thần thu nhập trong túi. Hệ thống, mộ quang thần tính có thể trực tiếp dung hợp sao? Có thể, nhưng dung hợp thời điểm, túc chủ không cách nào cải biến mộ quang thuộc tính. Dung hợp về sau, túc chủ cũng có bị tà ma chi khí ăn mòn nguy hiểm. Khứ trừ tà ma chi khí, đem mặt trời thần tính khôi phục nguyên dạng. Mặt trời thần tính chỉ có mộ quang thuộc tính lục, thần còn có thể chịu đựng, nhưng bị tà ma chi khí ăn mòn nguy hiểm liền để lục thần mệt mỏi. Hắn cũng không muốn một mực bị tà ma chi khí dây dưa. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Mộ quang thần tính chuyển đổi thành bình thường mặt trời thần tính. Cần điểm rèn luyện 100 vạn, thật nhiều. Đinh, hệ thống nhắc nhở, mộ quang chuyển đổi chủ yếu là rõ ràng tà ma chi khí. Tà ma chi khí bản chất rất cao, cho nên cần điểm rèn luyện 100 vạn. Xem hết hệ thống sau khi giải thích, lục thần cắn răng một cái, trực tiếp tốn hao 1.200 vạn. Đem 12 mai mặt trời thần tính toàn bộ chiết xuất, để bọn chúng khôi phục bình thường. Bất quá, mặt trời thuộc tính khôi phục bình thường về sau, lục thần cũng không có lập tức hao phí 3.000 vạn điểm rèn luyện tăng thêm 10 điểm mặt trời thần tính học được quang chi đại quân năng lực, ngược lại là đem ngón tay đặt ở thần linh mộ bia vết máu phía trên, nghĩ rút ra xuất thần linh bất diệt chân huyết. Chỉ là, để lục thần khó chịu tình huống xuất hiện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ chạm đến bị ô nhiễm thần linh huyết dịch cảnh cáo. Huyết dịch ngay tại chui vào túc chủ thân thể, cũng muốn khống chế lại túc chủ, tử vong chi lực biến mất. Kia bị ô nhiễm thần linh huyết dịch liền muốn phục sinh. Gần nhất lục thần rõ ràng là một mục tiêu. Đáng tiếc, cho dù là thần linh huyết dịch cũng vô pháp ô nhiễm lục thần. Kia huyết dịch vừa vặn muốn chui vào lục thần bàn tay, liền bị quỷ thủ hút vào địa ngục bên trong trấn áp. Chỉ là huyết dịch bị trấn áp cũng không có để lục thần lộ ra vẻ cao hứng. Dù sao, tùy tích trấn áp cũng mang ý nghĩa đây chẳng qua là phổ thông huyết dịch. Cứ như vậy thất bại sao? Chau mày, lục thần quỷ thủ bắt đầu chạm đến thần linh mộ bia vết máu. Chỉ là, hắn đạt được chính là từng câu thất vọng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ chạm đến bị ô nhiễm thần linh huyết dịch đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chạm đến bị ô nhiễm thần linh huyết dịch đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chạm đến bị ô nhiễm thần linh huyết dịch. Liên tục đụng vào, liên tục ăn mòn chưa thỏa mãn, để lục thần tiếc nuối thở dài một hơi. Nghĩ tại thần linh trên bia mộ mặt tìm tới thần linh bất diệt tinh huyết. Quả nhiên, ta nghĩ quá đẹp, thở dài thời điểm, lục thần liền chuẩn bị đem lấy được huyết dịch để thứ nhất quỷ thần thôn phệ. Chỉ là, ngay tại thứ nhất quỷ thần tiếp xúc thời điểm, lục thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói, hệ thống, có thể dùng điểm rèn luyện cường hóa thần linh huyết dịch để nó biến thành thần linh bất diệt tinh huyết sao? Đây là lục thần ý tưởng đột phát, cũng là hắn chờ đợi. Mà để lục thần mừng rỡ là hệ thống thật đưa cho đáp lại. Đinh, hệ thống nhắc nhở, có thể một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.